Hạ Bình đấm tới một quyền. Không khí chấn động, loáng thoáng truyền đến một tiếng long ngâm. Ba một chút, áo đen thí sinh đầu toàn bộ nổ tung, như là dưa hấu một dạng đồng dạng nổ tung. Tứ phân ngũ liệt mà chết. Cha ngươi là ai? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy chết đi áo đen thí sinh. Sắc mặt lạnh nhạt, ta căn không hứng thú biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục